Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đầu truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giết Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 157 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì lúc này Diệp Viễn đã đưa ra con áp và chủ bài cuối cùng của mình, đó là bia đá Hạo Thiên, mang ra để trấn áp ma thụ cũng như là cái tên ma thần. Và mà thế nhưng tuy nhiên thì có vẻ như là cái việc này nó chưa đủ sức để mà tiêu diệt được cái con ma đằng ma nữ đó. Vậy thì cụ thể câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng hỗ trợ bộ truyện này nhiều hơn giúp mình, like, chia sẻ, tương tác và đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh hình chiếc chuông để nhận được thông báo mỗi khi phát tập truyện mới. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập truyện này, tập số 157 có tựa đề Thần Kiếm Chu Tà. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Lúc này, bia đá Hạo Thiên run rẩy, một đám khói đen từ dưới bia đá Hạo Thiên tràn ra. Đám khói đen này tụ lại càng ngày càng nhiều, ma khí càng ngày càng đáng sợ, năng lượng quỷ dị cuồng bạo kia vậy mà có thể nâng bia đá Hạo Thiên lên. Bia đá Hạo Thiên cứ như vậy bị nâng lên. Năng lượng quỷ dị này thực sự là quá mạnh mẽ. Bóng sáng yêu kiều của ma nữ thoát ẩn thoát hiện, hiện ra ở trong đám ma khí. Không có pháp tắc thiên đạo thì không có thể nào đạt tới thần cảnh. Cho dù người có là thiên mệnh chi tử, người cũng không có thể nào phát huy được uy lực thật sự của bia đá Hạo Thiên. Người vẫn còn quá non để mà có thể trấn áp được thành mẫu ta. Nhóc con, để tỷ thiện đến tiễn người một đoạn đường, sẽ không quá đau đớn. Lúc này, ma khí của bà nữ bốc lên, nhuộm đen cả bầu trời. Ma khí của già lam ở trước mặt nàng ta quả thật là không đáng nhắc đến. Có điều, tuy bà nữ không có chuyện gì, nhưng cơ thể của già lam thì đã bị bia đá Hạo Thiên nghiền nát bấy. Thân thể mà hắn tu luyện mấy năm cứ như vậy bị hủy diệt. Lúc này, già lam lại biến thành một đám khói màu đen, không có ngừng phát ra những tiếng kêu thảm thiết. Nhìn thấy cảnh tượng này, Diệp Viễn lộ ra vẻ tuyệt vọng. Chẳng trách già lam cung kính với nàng ta như vậy, bị áp chế bao nhiêu năm lại vẫn có thực lực cường đại đến như vậy. Dây leo biến thành gai, sau đó thì đâm thẳng về phía Diệp Viễn. Đây chính là đòn chí mạng. Diệp Viễn đã không còn sức để mà chống đỡ nữa. Sau mặt của Diệp Thành thay đổi, hai tay bấm quyết, cũng triệu hồi ra vô số những dây leo, cố gắng chống đỡ lại cây nhọn. Thế nhưng dây leo của hắn lại vô cùng dễ bị cắt đứt. Những chiếc gai kia đâm xuyên qua chướng ngại vật, sau đó thì lao thẳng về phía Diệp Viễn cùng với Diệp Thành. Diệp Viễn đau khổ, nhắm mắt lại. Đến bia đá Hạo Thiên cũng không có thể nào chống lại được ma nữ này. Và thật sự cũng là hết cách. Hắn biết ma nữ này vẫn chưa có hồi phục về trạng thái mạnh nhất. Một khi để cho nàng thoát ra, e rằng có là thập đại thần vương cũng không có thể nào đánh bại được nàng ta. Thế nhưng ngay khi mà Diệp Viễn nhắm mắt đợi chết, thì có một sự biến đổi đã đột nhiên xảy ra. Ở bên trong hư không, một luồng kiếm khí mạnh mẽ đột nhiên bạo phát. Phía trên bầu trời, vô số những đạo kiếm khí màu vàng nhạt bay lơ lửng, khiến cho người khác có cảm giác áp chế mạnh mẽ. Ma khí bay lên trên bầu trời dần đã bị thanh kiếm này đánh tan đi. Một luồng kiếm ý màu vàng nhạt cắt ngang bầu trời, bay thẳng lên không trung. Đám dây leo đang lao về phía Diệp Viễn lập tức bị luồng kiếm ý này chặt đứt. Ma nữ đang vô cùng đắc ý, sao mà đột nhiên thay đổi, hoảng sợ nhìn lên bầu trời. Chết tiệt, cái tên khốn tuyệt thiên kia, thế vậy mà còn chuẩn bị hậu chiêu. Kiếm khí này chắc chắn chính là Chu Tà. Ma nữ hét lên, giọng đầy hoảng sợ. Nàng vẫn luôn tỏ ra vẻ bình tĩnh vô cùng, thế nhưng cuối cùng cũng lộ ra vẻ mặt bối rối. Lợi dụng lúc ma nữ này đang bối rối, Diệp Thành lập tức tóm lấy Diệp Viễn bỏ trốn. Ma nữ cũng không có ngăn cản Diệp Thành nữa, trên mặt của nàng lộ ra vẻ sợ hãi, quát lên. Mau chạy, là Chu Tà kiếm, là khốn tuyệt thiên kia chết rồi lại còn đáng ghét như vậy. Ma nữ cũng chẳng quan tâm đến việc tìm Diệp Viễn gây sự nữa, dứt khoát đi biến thành một đạo tàn ảnh, chạy về phía lối ra của vạn cổ dược viên. Giả Lam, Tôn Mạn cùng với những người khác cũng biết là có điều gì đó không có ổn. Tất cả đều chạy như bay để mà giữ cái mạng lại. Lúc này, từ trong không trung truyền ra một tiếng rắc rắc, một lỗ hổng bị kéo giãn ra. Một thanh kiếm dài khổng lồ xuất hiện từ trên hư không. Cả không gian bỗng nhiên run rẩy lên. Kiếm khí vốn đã rất mạnh rồi, nay lại càng thêm cuồng bạo. Kiếm khí này trực tiếp cắt ngang bầu trời, đánh trúng ma nữ cùng với những tên bỏ chạy với tốc độ cực kỳ nhanh. Một tiếng hét vang lên, một vài kẻ yếu hơn trực tiếp để bị kiếm khí này giết chết. Ma nữ cũng rú lên một tiếng, nhưng nàng ta chỉ hơi dừng lại trong thoáng chốc, sau đó thì lại tiếp tục bỏ chạy. Thanh kiếm dài kia đã hoàn toàn xuất hiện từ hư không. Kiếm khí lộ ra cũng khiến cho da đầu của Diệp Phiến giống như muốn nổ tung, gần như không có thể nào thở nổi. Đây là uy thế của cường giả thần đạo sao? Mạnh đến như vậy. Diệp Phiến lẩm bẩm, không để đến vết thương của mình. Sau khi thanh kiếm dài khổng lồ kia xuất hiện, cứ như vậy dừng lại giữa không trung, khoảng không phía sau từ từ liền đóng lại. Mà nữ không nhìn được, nhìn lại thanh kiếm, đột nhiên mở to mắt. Chết tiệt, Tuyệt Thiên, lão khốn, đừng có để cho thành mẫu ta tìm thấy hang ổ của ngươi, nếu không thì ta sẽ xé xác ngươi ra. Tất nhiên, trường kiếm sẽ không bị nàng ta đe dọa. Sau khi mà ở trên không dừng lại một chút, thì liền vút một tiếng, nó biến thành một luồng ánh sáng chém về phía mà nữ. Thanh kiếm dài khổng lồ này lao đi cực kỳ nhanh, tạo thành hình xoắn ốc, vẽ ra một nửa vòng cung tuyệt đẹp ở trên không, gần như là liền bắt kịp ma nữ kia trong nháy mắt. Một tiếng hét xuyên thấu bầu trời, lớn đến mức Diệp Viễn đang ở cách rất xa cũng là phải nổi da gà. Một luồng ma khí mờ nhạt bay lên trên bầu trời. Diệp Viễn nhìn thấy luồng ma khí này đang cực kỳ yếu ớt, gần như là sắp muốn tiêu tan. Thành mẫu màu hoa mà Diệp Viễn dùng hết sức không thể nào đánh lại được, suýt chút nữa thì đã bị thanh kiếm kia giết chết. Diệp Viễn cùng với Diệp Thành liếc mắt nhìn nhau, cái đều thấy rõ sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Thánh mẫu đại nhân, đi mau! Mục tiêu của thanh kiếm này chính là thánh mẫu Ma Hòa. Nhưng thanh trường kiếm khổng lồ này quá mức khủng khiếp, Gia Lam bị ảnh hưởng bởi dư lực của kiếm khí lan tràn, thương thế càng nặng thêm. Nhưng tình trạng của Gia Lam lúc này là vẫn tốt hơn một chút nếu như so với thành mẫu Ma Hòa. Tất cả đều đã được định sẵn, Diệp Phiến có thể nhẹ nhõm rồi. Trận chiến này thực sự là nguy hiểm đến cực điểm. Nếu như thành trường kiếm khổng lồ kia đến chậm thêm nửa phút nữa, phải Diệp Phiến nhất định là sẽ phải chết. Nhìn vạn cổ dược viên tàn hoàng, Diệp Phiến cũng chỉ có thể thở dài. Hàng trăm hàng ngàn võ giả bước vào đây đều đã chết sạch. Ngay cả Diệp Phiến cũng không ngờ được rằng vạn cổ dược viên này thực sự là cái nơi mà các đại năng thượng cổ trấn áp đại năng ma tộc. Hơn nữa, ma nữ này cũng vô cùng giỏi ngụy trang, đánh lừa trăm ngàn võ giả tập trung lại phá trận để giúp cho nàng trốn thoát. Thực lực của ma nữ này quá đáng sợ, cho dù là Diệp Phiến nắm giữ được vật nghịch thiên như là bia đá hạo thiên cũng cảm thấy không có thể nào đánh bại được nàng ta. Đúng lúc này thì một luồng ánh sáng từ xa bay đến. Thanh kiếm khí mãnh liệt đến gần, sắc mặt của Diệp Viễn lập tức thay đổi. Không xong rồi, thanh kiếm này chẳng lẽ là định giết luôn chúng ta sao? Diệp Thành kinh ngạc. Diệp Viễn lắc đầu cười khổ. Nếu như nó mà muốn giết chúng ta, vậy thì trốn cũng là không thoát. Thanh trường kiếm này trực tiếp bay đến trước mặt Diệp Viễn, yên lặng lơ lửng giữa không trung. Lúc này, nó không còn lớn như lúc xuất hiện nữa, mà dài hơn thanh kiếm bình thường một chút. Ngoài ra thì cũng không có điểm gì khác biệt. Chỉ có hào quang tỏa ra từ thanh kiếm là vẫn còn gây nên chấn động. Diệp Viễn nhìn lên, chỉ nhìn thấy hai ký tự được khắc ở dưới chuôi kiếm, chủ tả. Diệp Viễn, nó sẽ không có giết chúng ta, có đúng hay không? Cảm nhận được kiếm khí này vô cùng đáng sợ, Diệp Thành hoảng sợ nói. Thanh kiếm kiêu hãnh chu tà khi trước để lại ấn tượng cực kỳ sâu cho Diệp Viễn. Diệp Viễn lắc đầu. Không giống. Hình như là nó đang đợi... đợi ta nhận nó. Diệp Thành nghe vậy sững sờ. Đùa, đùa cái gì vậy? Chu tà này chính là thần khí. Tại sao lại phải vội vàng muốn người nhận như vậy? Diệp Viễn cố gắng đứng lên, nhưng vết thương của hắn quá nghiêm trọng khiến cho hắn cảm thấy đau thấu xương. Đỡ ta qua đó. Diệp Viễn nói. Thật sự là muốn đi qua đó sao? Diệp Thành vẫn còn hơi sợ. Nói linh tinh, nếu như mà nó muốn giết chúng ta, vậy thì chúng ta đã chết từ lâu rồi. Nhanh lên. Diệp Viễn thúc giục. Diệp Thành không còn cách nào khác, đành phải đỡ Diệp Viễn lên, tiến về phía Chu Tà Kiếm. Khi Diệp Viễn lại gần, Chu Tà Kiếm này đột nhiên trở nên sáng chói, phát ra một luồng ánh sáng màu vàng nhạt. Diệp Thành bị giật mình, bất giác lùi lại. Lần lùi lại này khiến cho vết thương của Diệp Viễn bị kéo căng ra, hắn đau đến nghiến răng nghiến lợi. Ta nói, người dù sao cũng là linh loại trong thiên đạo, thiên địa, thế nào lại bị một thanh kiếm dọa sợ như vậy? Diệp Viễn tức giận nói. Diệp Thành bối rối. Nhưng mà uy lực của thần khí này thật sự là không có thể nào tưởng tượng được. Diệp Viễn trợn trắng mắt. Nhưng thật ra trong lòng của hắn rất hiểu Diệp Thành. Trận đòn vừa rồi, đừng nói là Diệp Thành, ngay cả bản thân hắn cũng là đau đến mức nghe rằng đó là uy lực chân chính của thần đạo. Diệp Viễn biết, tuy rằng một đòn vừa rồi vẫn chưa có đạt vượt tới giới hạn của thần đạo, thế nhưng chắc chắn là có chứa pháp tắc thần đạo. Uy lực của một kiếm vừa rồi có lẽ chính là cái đòn mạnh nhất mà phiền thế giới này có thể phát ra. Một kiếm này khiến cho tâm trí của Diệp Viễn hướng về thần cảnh. Nhưng hắn hiểu rằng hiện tại hắn đã cách thần cảnh quá xa. Hít một hơi thật sâu, Diệp Viễn bước đến nắm lấy chuôi kiếm. Soạt, toàn thân Diệp Viễn liền chấn động lên, trực tiếp nhấc Diệp Thành bay ra ngoài. Diệp Thành lăn ở trên mặt đất vài vòng, lập tức đứng lên định cứu Diệp Viễn. Thế nhưng lại bàng hoàng phát hiện ra vết thương của Diệp Viễn đang hồi phục với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Thanh Chu Tà Kiếm này vậy mà đang giúp Diệp Viễn chữa lành vết thương. Lúc này, cả người Diệp Viễn đều được bao phủ bởi một vùng ánh sáng màu vàng, vẻ mặt ôn hòa, trông vô cùng thoải mái. Trông thấy cảnh tượng này, Diệp Thành sửng sốt. Chẳng lẽ Chu Tà Kiếm này thật sự là muốn nhận Diệp Viễn làm chủ sao? Thật quá kỳ quái. Diệp Thành biết bao nhiêu năm qua Diệp Viễn có được rất nhiều những bảo vật, có thể thấy được rằng vận khí của hắn quá lớn. Thế nhưng ngày hôm nay, cái việc thần khí chủ động tìm đến, vậy thì đúng là quá mức vô lý. Giống như lần trước, để có được thánh long lệnh, Diệp Viễn suýt chút nữa đã chết, sau đó còn phải thông qua kiểm tra cuối cùng. Nói đi cũng phải nói lại, vận may của Diệp Viễn đúng là quá khủng bố. Nguyên họa cấp 9, nguyên tử linh mộc cấp 9, thánh long lệnh, hạo thiên tháp, bia đá hạo thiên và chấn hồn châu. Chỉ cần cầm bất cứ một vật nào đó đi ra, cũng đã sẽ khiến cho cả thế giới này chấn động lên. Nhưng giống như ngày hôm nay, là lần đầu tiên có thần khí vội vàng lại muốn Diệp Viễn nhận chủ. Hai mắt Diệp Thành giống như muốn rớt xuống. Thực tế, không chỉ là Diệp Thành ngạc nhiên, đám người kiếm thập tam vẫn chưa chết. Mặc dù đã bị rút đi rất nhiều máu, thế nhưng vẫn chưa nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ là thực lực sẽ có lẽ là sẽ bị giảm mạnh. Lúc này, tuy rằng thân thể của bọn họ không có thể nào động đậy, nhưng vẫn chưa ngất đi. Thế nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng Diệp Viễn thu lấy Chu Tà Kiếm, khiến cho bọn họ suýt chút nữa thì ngất đi. Tất cả đều có thể nhìn rõ kiếm khí đáng sợ khi nãy của Chu Tà Kiếm. Uy lực kia khiến cho bọn hắn vô cùng kinh hãi. Bảo vật như vậy mà chưa cần phải làm gì liền đã nhận Diệp Viễn làm chủ sao? Tại sao việc tốt như vậy lại không có xảy ra với bọn họ? Lúc này, cả người Diệp Viễn cảm thấy vô cùng thoải mái. Cảm giác đau đớn cùng với mệt mỏi do trận chiến khi trước cũng nhanh chóng tan biến. Rất nhiều nguyên lực chảy vào bên trong hai nguyên lực của hắn ta, đế khí cũng đang dần dần tăng thêm. Điều khiến cho Diệp Viễn kinh ngạc chính là những nguyên lực này không có phải là nguyên lực bình thường mà lại chính là nguyên thần. Trong hai nguyên lực, một ít nguyên thần kia sẽ biến mất rất nhanh. Nhưng hắn không ngờ rằng Tu La Chu Tà kiếm vậy mà sẽ bổ sung. Trong chốc lát, nguyên thần bên trong cơ thể của Diệp Viễn đã tăng lên gấp bội so với khi trước, so với lúc trước khi mà hắn tiến vào Hỏa Thiên Tháp. Với Chu Tà kiếm này, lãnh vực thần vương của Diệp Viễn sẽ tăng lên nhanh chóng. Diệp Viễn biết rằng chút nguyên thần này là những thứ còn sót lại sau một kích bàn nấy của Chu Tà kiếm. Nhưng với Diệp Viễn bây giờ cũng là đã đủ. Cho dù bây giờ lãnh vực thần vương của hắn chứa đầy đủ nguyên thần, thì Diệp Viễn cũng không có thể nào phát huy được uy lực của Chu Tà kiếm. Thực lực của hắn bây giờ vẫn còn quá yếu. Diệp Viễn cũng không ngờ đến lần này mình lại có thể may mắn đến như vậy. Không những là nguyên thần tăng vọt mà còn có thêm một thần khí khác nữa. Đối với Diệp Viễn của bây giờ, sử dụng Chu Tà kiếm vẫn là quá sức. Sau khi hấp thụ nhiều nguyên thần đến như vậy, cảnh giới của Diệp Viễn đã đến đạo huyền cảnh tầng 2 đỉnh phong, có vẻ như lại sắp đột phá. Thế nhưng lượng máu của hắn mất đi quá nhiều để có thể đột phá. Trong lúc tuyệt vọng, hắn không còn cách nào khác ngoài trấn áp cảnh giới, đợi cho đến khi tinh huyết khôi phục lại rồi mới có thể đột phá. Sau khi làm xong, Diệp Viễn sử dụng pháp thuật đặt bia đá Hạo Thiên vào bên trong Hạo Thiên Tháp. Lúc này, Chu Tà kiếm lại phát ra một tiếng vù rồi biến mất. Đầu tiên thì Diệp Viễn kinh ngạc, giật mình, sau đó thì lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Ở bên trong Hạo Thiên Tháp, Chu Tà kiếm yên lặng ở bên cạnh bia đá Hạo Thiên. Hai vật phát ra những tiếng vàng, giống như là hai người bạn cũ đã nhiều năm không gặp. Thảo nào, Chu Tà kiếm lại nhận mình làm chủ. Xem ra tất cả có thể là vì bia đá Hạo Thiên. Hơn nữa, trước khi mà nữ xuất hiện, Chu Tà kiếm vẫn không xuất hiện, đợi cho đến khi bia đá Hạo Thiên vừa xà thì nó mới xuất hiện. Có vẻ như chìa khóa của Chu Tà kiếm chính là bia đá Hạo Thiên. Chẳng lẽ là hai bảo vật này là có cùng một nguồn gốc từ nhiều năm trước đây sao? Sau khi mà làm xong tất cả mọi việc, Diệp Viễn đến chỗ Kiếm Thập Tam cùng với những người khác, xúc động nói: nếu như lúc đầu người mang theo kiếm vô song rời khỏi thì hẳn là sẽ không có kết thúc như vậy đâu. Bây giờ có được thần vật, nhưng muốn đột phá thần cảnh cũng vô cùng khó khăn. Làm sao vật hiếm gặp như là đạo linh quả có thể là sinh ra ở trên thế giới này được chứ? Sau khi mà nghe những lời của Diệp Viễn, Kiếm Thập Tam quay đầu đi vì cảm thấy đau đớn và xấu hổ. Trong ở những trận chiến khi nãy, kiếm vô song đã bị giết bởi đám dây leo. Bây giờ nghĩ lại, lời nhắc nhở trước đây của Diệp Viễn thật là đúng biết bao. Nếu như trong lòng của bọn họ không có lòng tham, thì làm sao mà có thể có kết thúc như vậy được. Kiếm vô song ngã xuống, nó sẽ chính là một đòn mạnh giáng vào Thiên Kiếm Tông. Mặc dù không có phải là cường giả hư huyền, nhưng hắn chính là người kế vị của Thiên Kiếm Tông. Để bồi dưỡng hắn ta, Thiên Kiếm Tông đã phải tiêu tốn rất nhiều những tài nguyên. Bây giờ hắn ngã xuống, Thiên Kiếm Tông sẽ phải đối mặt với rất nhiều những nguy cơ. Sự suy tàn của một thánh địa siêu cấp sẽ thường bắt đầu từ đây. Diệp Viễn thở dài nói: các người cũng đã nhìn thấy tình hình ngày hôm nay đi. Ma tộc không biết là đã chuẩn bị biết bao nhiêu năm cho ngày hôm nay. Nếu như chúng ta tiếp tục chiến đấu thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Trong vạn cổ dược viên này có rất nhiều những linh dược. Ta sẽ luyện chế ra mấy viên huyền dài để giúp cho các người đến khôi phục lại khí huyết. Bên trong vạn cổ dược viên, Kiếm Thập Tam, Thư Vận Thành, Đinh Chiêm Quốc cùng với năm cường giả hư huyền khác nhìn Diệp Viễn đầy cảm kích. Hai tháng đã trôi qua kể từ ngày sự việc của ma tộc xảy ra. Trong khoảng thời gian này, Diệp Viễn đã lấy được rất nhiều những loại linh dược ở trong vạn cổ dược viên và luyện ra một lô đan dược tới dùng tới khôi phục lại thực lực và tinh huyết. Cuối cùng thì cũng đã khôi phục lại được cho những người này, bao gồm cả Diệp Viễn. Vết thương lần này là quá nghiêm trọng. Cho dù là đã có một lượng lớn linh dược, thế nhưng mọi người cũng phải mất đến khoảng 2 tháng mới có thể bình phục lại. Nhưng có vài người, cho dù là hồi phục được sức lực cùng với tinh huyết, nhưng thực lực của bọn họ đều bị giảm mạnh. Những người này đều không còn trẻ nữa. Vết thương do trận chiến này gây ra có thể coi như là một chấn thương lớn. Bọn họ cũng khó có thể đạt lại đến trạng thái đỉnh phong như trước kia. Không tính Diệp Viễn, lần này có hơn 13 cường giả Huy Huyền tới đây. Lúc này chỉ còn lại có một số người. Có thể tưởng tượng ra được mức độ tàn khốc của trận chiến vừa rồi. Cờ công tử, lần này là đều nhờ có người, ta cảm thấy thật hổ thẹn. Kiếm Thập Tam vừa cảm kích vừa ngượng ngùng nói. Cờ công tử đã cứu ta 2 lần, ơn lớn như vậy ta không có thể nào quên. Nếu như sau này công tử cần Hạo Thiên Cung chúng ta đến hỗ trợ gì, vậy xin cứ phân phó. Thư Vận Thành biết ơn nói. Lần trước hắn bị Hà Trường Giang tinh kế suýt chết, Diệp Viễn đã cứu hắn ta một mạng. Mặc dù Diệp Viễn đã cướp đi Băng Diễm Huyền Hoàng Trì, thế nhưng sự thật là Diệp Viễn đã cứu mạng hắn ta. Một số người khác cũng rất biết ơn mà nói lời cảm ơn Diệp Viễn rối rít. Từ đầu đến cuối trận chiến này, Diệp Viễn luôn cầm chân 2 con yêu ma mạnh nhất là Thành Mẫu Ma Hòa cùng với Già Lam, gần như là đã trở thành cái người dẫn đầu. Ngay cả nhát kiếm suýt chút nữa lấy mạng ma nữ lúc cuối cũng là có mối liên hệ sâu sắc với Diệp Viễn. Những người này đều là những người có tầm nhìn. Tất nhiên, một thần khí như Chu Tà sẽ không có vô duyên vô cớ lại nhận Diệp Viễn làm chủ. Trước đó, ấn tượng của bọn họ về Diệp Viễn vẫn chỉ là luôn là một tiểu tử chỉ biết luyện đàn. Thế nhưng bây giờ, ấn tượng của bọn họ đã hoàn toàn thay đổi. Với mưu trí, thực lực, khí chất, sự may mắn, cộng thêm với cơ sở tu luyện đan dược, Diệp Viễn chính là một cái người có khả năng cực kỳ là khủng bố. Diệp Viễn của ngày hôm nay đã khác hoàn toàn so với Cơ Thanh Vân trước đây. Hắn đã trở thành một cường giả chân chính. Người không cần phải khách sáo như vậy. Không phải là ta tốt bụng cho nên mới cứu mọi người đâu, mà chỉ là muốn để dành sức mạnh cho thần vực thôi. E rằng không bao nhiêu lâu nữa, rắc rối do ma tộc gây ra sẽ hoàn toàn bùng phát. Tới khi đó, nhân tộc chúng ta sẽ phải đánh một trận lớn với ma tộc. Chúng ta phải trở nên có ích, góp sức cùng với nhân tộc. Diệp Viễn nhẹ giọng nói. Nếu như là trước đây, Diệp Viễn chắc chắn là sẽ không có quản đến mấy người này, cứ để cho bọn họ tự sinh tự diệt. Nhưng bây giờ suy nghĩ của hắn đã khác. Chu Tà Kiếm nhận hắn làm chủ, điều này khiến cho hắn cảm thấy mình có sứ mệnh cần phải gánh vác. Mặc dù rất nhiều chuyện đã chìm vào bên trong các bộ lịch sử, nhưng sau khi trải qua những việc này, Diệp Viễn biết rằng cuộc chiến giữa nhân tộc cùng với ma tộc vẫn luôn diễn ra. Biển đá Hạo Thiên này có thể là cũng đã đổi rất nhiều chủ, mỗi người chủ đều có thể đã có một trận chiến kinh thiên động địa với ma tộc. Người gần nhất chắc chắn là Phương Thiên. Rõ ràng ma tộc đã bị trấn áp, nhưng dù bị đàn áp thế nào thì ma tộc vẫn không có chết hẳn đi. Suốt đường đi, Diệp Viễn một lần nữa. Suốt đường đi của Diệp Viễn lần lượt xuất hiện những ma tộc có sức mạnh cường đại. Rõ ràng là có kẻ đang cố ý thả bọn chúng ra. So với những thay đổi ở bên trong Dược Vương Điện, có thể là ma tộc đang thực hiện một cuộc phản công khác nữa. Và lần này, sợ rằng sẽ khác so với những lần trước. Vào 50.000 năm trước, chỉ có một đại ma thần. Nhưng lần này, có thêm Thành Mẫu Ma Hòa cùng với Già Lam. Một khi mà những yêu ma này lấy lại được sức mạnh, chúng nhất định là sẽ không có thua kém cường giả thần cảnh. Bây giờ, nhân tộc đi đâu mà tìm ra một Phương Thiên thứ hai nữa? Sợ rằng ngay cả Thập Đại Thần Vương đứng đầu cũng không có thể nào đạt đến cấp độ của Phương Thiên. Hơn nữa, điều mà Diệp Viễn sợ nhất chính là thế lực đứng đằng sau lưng Cơ Thương Lan. Diệp Viễn không dám tưởng tượng được thế lực đó đã lan rộng đến mức nào ở trong thần vực này. Bia đá Hạo Thiên đã tìm đến bản thân, bây giờ Chu Tà Kiếm cũng tìm đến bản thân, khiến cho áp lực ở trên vai của Diệp Viễn đột nhiên nặng nề hơn rất nhiều. Kiếp người nối tiếp kiếp người, nhiệm vụ trọng đại của kiếp này có thể là sẽ rơi vào trên người hắn. Sau khi mà nghe những lời của Diệp Viễn, Kiếm Thập Tam cùng với những người khác đều vô cùng sợ hãi. Hai tên ma đầu đó quá mạnh, thành kiếm đáng sợ như là Chu Tà cũng không thể nào giết chết được bọn chúng. Cờ công tử, cứ yên tâm đi. Lần này sau khi trở về, Thiên Kiếm Tâm chúng ta sẽ chính thức khai chiến cùng với Dược Vương Điện. Kiếm Thập Tam thề thốt. Đúng như vậy, Hạo Thiên Cung chúng ta cũng sẽ lập tức khai chiến với Dược Vương Điện. Thư Vận Thành nói. Diệp Viễn lắc đầu. Dược Vương Điện đã đóng cửa 20 năm rồi. Chúng ta bây giờ không cách nào có thể biết được thực lực thật sự của bọn họ. Dựa theo hiểu biết của ta về Cơ Thương Lan, hắn cũng sẽ không có đứng yên chờ chết đâu. Nếu như chúng ta khiêu chiến với bọn hắn, đến lúc đó có thể là sẽ phải gánh chịu tổn thất to lớn. Nghe xong những lời này, ngoài mặt không ai nói gì, thế nhưng ở trong lòng lại không cho là đúng. Thực lực của Dược Vương Điện khi mạnh nhất cũng chỉ có thể là xếp vào hàng giữa của 8 đại thánh địa thôi. Bây giờ cả Cơ Chính Dương lẫn Cơ Thành Vân đều đã không còn, Dược Vương Điện có thể là mạnh tới mức nào? Có thể là tạo ra được bao nhiêu cường giả trong 20 năm chứ? Hai đại thánh địa tuyên chiến với bọn họ cùng một lúc, áp lực của bọn họ sẽ đột ngột tăng thêm. Cho dù là bọn họ đã đầu phục ma tộc, thì ma tộc có thể là tạo ra được bao nhiêu cường giả trong 20 năm? Hầu hết những cường giả trong thánh địa siêu cấp đều có một kiểu tự tin. Tất nhiên là kiểu tự tin này không thể nói là bọn họ sai. Bởi vì theo cách hiểu thông thường, bọn họ chính là nhóm người đứng đầu thần vực. Bọn họ kiểm soát hướng đi của toàn bộ thần vực. Diệp Viễn biết rằng quan niệm này không có thể nào thay đổi trong một sớm một chiều. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói: như vậy đi, sau khi hai người quay lại, hãy cho Tông chủ Thiên Kiếm Tông và Lâm Công chủ biết, một ít ngày nữa thì ta sẽ khởi hành tiến về thánh vực để mà nói chuyện của ma tộc với mấy lão gia hỏa, để cho bọn họ ra mặt liên hợp các thánh địa khác nữa, cùng nhau gây áp lực cho Cơ Thương Lan. Đến khi đó, cho dù là hắn có cánh cũng là không có thể nào bay đi. Trong 8 đại thánh địa siêu cấp, thánh vực là đại thánh địa siêu cấp mạnh nhất. Một vài cường giả cấp lão quái vật, nguyên một đám đều không thua bao nhiêu so với thập đại thần vương. Về chuyện của thần vực, bình thường đều là làm theo ý mình, nhưng trên danh nghĩa tất cả đều là quy về thánh vực phân phối. Chuyện lần này là vô cùng nghiêm trọng, Diệp Viễn đoán rằng mấy lão già kia chắc cũng không có thể nào ngồi yên. Chỉ cần Cơ Thương Lan bị tiêu diệt, thế lực phía sau được đào lên là duy trì tình trạng bị thương nặng, và duy trì tình trạng bị thương nặng của Thành Mẫu Ma Hòa cùng với Giả Lam, vậy thì nguy cơ do ma tộc mang đến có thể là sẽ được giải trừ. Được rồi, vậy thì xin làm phiền công tử. Khi Cơ Thương Lan bị tiêu diệt, chào mừng công tử đến Thiên Kiếm Tông chúng ta làm khách. Bây giờ ta xin phép rời đi trước. Nói rồi, Kiếm Thập Tam trực tiếp rời khỏi Vạn Cổ Dược Viên. Cơ công tử, xin người đừng có quá lo lắng. Cái tên Cơ Thương Lan đã khiến cho tất cả mọi người tức giận rồi, cho nên hẳn là sẽ không có kết cục tốt đẹp gì đâu. Khi chuyện này kết thúc, Cơ công tử người nhất định là phải đến Hạo Thiên Cung chúng ta làm khách một chuyến, để chúng ta có thể là có cơ hội tiếp đãi công tử một phen. Thư Vận Thành cùng với Đinh Chiêm Quốc cũng chào một tiếng rồi rời đi. Nhìn bóng lưng của những người này rời đi, Diệp Viễn không khỏi lắc đầu cười khổ. Có vẻ như Kiếm Thập Tam cùng với Thư Vận Thành không có hề để ý đến những lời mình nói. Đúng là mỗi một hành động của đại thánh địa siêu cấp không dễ dàng bị ảnh hưởng như vậy. Hắn phải nhanh chóng đến thánh địa một chuyến. Sau trận đại chiến, toàn bộ Vạn Cổ Dược Viên đã hoàn toàn trở nên rối loạn rồi. Những linh dược hàng trăm vạn năm không biết là đã chạy đi đâu. Diệp Viễn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc từ bỏ việc tìm kiếm linh dược. Đã 2 tháng trôi qua, thế giới bên ngoài không biết đã thay đổi như thế nào. Phải đi đến thánh vực càng sớm càng tốt. Tại phần cao thành, trong phủ thành chủ, Lão Hàn cau mày lại sau khi mà nghe chuyện của Diệp Viễn ở tại Vạn Cổ Dược Viên. Lão Hàn, người cũng là nhân vật gấp thái đầu được mọi người kính trọng. Chắc chắn là không có thể nào không có những nghe ngóng về ma tộc. Bây giờ ma tộc lại xuất hiện, chắc người cũng sẽ không có thể nào đứng nhìn, có đúng không? Diệp Viễn nói. Hàn lão cau mày. Tất nhiên thì ta sẽ không có khoanh tay đứng nhìn khi mà xảy ra một chuyện lớn như vậy. Đến lúc diệt Dược Phương Điện thì người cứ báo cho ta một tiếng, ta sẽ đi. Chỉ là... Lão Hàn thở dài. Sự xuất hiện của Thành Mẫu Ma Hòa gần như đã làm cạn kiệt toàn bộ sức sống của Vạn Cổ Dược Viên. Vạn Cổ Dược Viên hiện tại gần như là một cái vỏ rỗng. Hầu hết tất cả những linh dược trăm vạn năm đều đã biến mất, không thể nào truy tìm lại. Một trận chiến lớn xảy ra khiến cho không biết bao nhiêu linh dược bị phá hủy. Vậy thì sức công phá của một trận chiến có sự tham gia của hơn 10 vạn võ giả là sẽ không có thể nào tưởng tượng được. Toàn bộ vạn cổ dược viên gần như đã biến thành một mớ hỗn độn rồi. Nếu như không có vạn cổ dược viên, địa vị của Vân Cao Thành ở trong thần vực chắc chắn là sẽ bị giảm mạnh. Lão Hàn còn là thành chủ của Vân Cao Thành, tự nhiên là sẽ lo lắng. Diệp Viễn nhìn thấy lão ta như vậy, cười cười nói. Lão Hàn, da mặt của người đúng là càng ngày càng dày. Ta sống rồi chết giờ chiến đấu với ba tộc ở bên trong vạn cổ dược viên, thế mà người lại còn muốn cướp linh dược trên người ta sao? Lão Hàn này có một tật xấu, đó là thích sưu tập các loại linh dược. Mặc dù đây là tật xấu chung của tất cả những dược sư, thế nhưng rõ ràng tật xấu này của Lão Hàn nặng hơn so với những người khác. Vân Cao Thành này không hạn chế người ngoài tiến vào vạn cổ dược viên. Thế nhưng, những thứ mà các võ giả lấy được từ vạn cổ dược viên thì đều sẽ phải trả lại Vân Cao Thành. Dưới cường giả hư huyền, cho dù là thần vương đỉnh phong cũng phải ngoan ngoãn trả lại. Nếu không thì bọn họ sẽ chết vô cùng thê thảm. Trải qua mấy nghìn năm, số lượng linh dược mà Lão Hàn này thu thập được đã vượt ra khỏi sức tưởng tượng của tất cả mọi người. Lần này, vạn cổ dược viên thay đổi một cách đáng sợ như vậy. Chỉ có Diệp Viễn cùng với mấy người chạy thoát, tất nhiên là Lão Hàn này sẽ muốn lấy một chút phần thưởng. Tuy nhiên, Diệp Viễn đã ngăn lại ý định của hắn ta chỉ bằng một câu nói. Lão Hàn mặt không đỏ, tim không đập nhanh cười. Vạn cổ dược viên đã bị phá. Vân Cao Thành của ta đã không còn xứng với cái tên của nó nữa rồi. Cờ đệ, người không có thể nào thấy chết mà không cứu như vậy. Diệp Viễn lắc đầu cười. Lão Hàn, đừng có lôi kéo ta như vậy. Ma tộc ẩn nấp ở ngay bên cạnh mà ngươi không phát hiện ra, vì vậy mới gây ra tổn thất lớn như thế. Ta cũng suýt chút nữa thì mất mạng ở bên trong. Ngươi không có tính bồi thường cho ta sao? Lão Hàn nghe vậy sửng sốt, không ngờ lại bị Diệp Viễn phản bác như vậy. Cờ lão đệ, ta chỉ là đùa một chút thôi, đừng có coi là thật. Ta không có muốn nữa là được, có đúng hay không? Lão Hàn cười gượng. Diệp Viễn cười. Lão Hàn, đừng có tưởng rằng ta đang nói đùa với người. Gần đây ta đang muốn luyện chế một ít đan dược, còn thiếu mấy loại linh dược. Người hãy tốt bụng bổ sung nốt mấy loại linh dược còn lại cho ta. Lão Hàn nghe vậy giật mình, đen mặt lại. Lão đệ, người biết linh dược chính là tính mạng của ta. Nếu như người thật sự muốn bọn chúng thì đừng trách ta. Hàn lão đầu này chính là cao thủ nhất đẳng, chính là nhân vật đỉnh tiêm tại thần vực. Ngay cả gương giả hư khuyền cũng không có dám làm càn trước mặt của lão ta. Thế mà Diệp Viễn lại không nhường bước với lão một chút nào. Lẽ nào ngươi không muốn biết ta làm như thế nào để thoát khỏi tay ma tộc sao? Hàn lão đầu, hay là chúng ta cứ thử xem đi. Ngươi có thể thử xem vườn thuốc của ngươi còn có thể là giữ được không? Diệp Viễn uy hiếp. Hàn lão đầu mặt đen như đít nồi. Lúc này trong lòng của lão đã vô cùng hối hận rồi. Nếu như lão ta biết sớm có chuyện như vậy thì lão ta đã gặp Diệp Viễn ở bên ngoài, không có đưa hắn vào đây. Nghe Diệp Viễn nói về những chuyện khi trước xảy ra ở bên trong vạn cổ dược viện, Hàn lão đầu cũng rất kinh ngạc. 10 vạn võ giả bên trong đều chết sạch, sức mạnh của ma tộc chắc chắn là vô cùng khủng bố. Vậy làm sao Diệp Viễn có thể là chạy thoát? Tất nhiên thì lão Hàn vô cùng tự tin với thực lực của bản thân mình. Nhưng đối mặt với Diệp Viễn, lão ta không có tự tin có thể giữ lấy được vườn thuốc. Vạn cổ dược viên còn bị phá hủy, huống chỉ là vườn thuốc của lão ta. Cuối cùng thì lão Hàn này cũng nhận thua. Tiểu tử, người trở nên mưu mẹo như vậy từ khi nào? Bỏ đi, coi như là người giỏi. Cần linh dược nào người cứ chọn, nhưng không có được phép mang loại hơn 30 vạn năm đi. Lão Hàn chua xót. Đã ta không ngờ rằng mình định kiếm lợi một chút từ Diệp Viễn, ai ngờ lại bị đổi thành bị hắn kiếm lời. Diệp Viễn cười. Đừng lo, linh dược loại 20 vạn năm cũng là đã đủ rồi. Nhìn Diệp Viễn lấy linh dược trong vườn thuốc của mình, tim của lão Hàn giống như đang chảy máu. Lão đệ, có phát hiện gì không? Hướng Thiên Minh lập tức hỏi Diệp Viễn khi mà thấy hắn quay trở lại. Sau hơn 2 tháng luyện hóa đan dược, cuối cùng thì Huống Thiên Minh cũng đã khôi phục lại trạng thái đỉnh phong của mình. Khi biết được trận chiến khốc liệt ở tại trong Vạn Cổ Dược Viện, hắn vô cùng kinh ngạc. Nhưng hôm nay, Diệp Viễn đi đòi nợ Lão Hàn hoàn toàn không có phải là vì đan dược. Diệp Viễn cảm thấy Lão Hàn khả nghi, cho nên cố ý đến để điều tra, kiểm tra. Thế nhưng kết quả lại khiến cho hắn thất vọng. Diệp Viễn lắc đầu. Lão Hàn này đúng là một cái tên cáo giả, không có khuyết điểm gì. Thế nhưng ta vẫn luôn cảm thấy lão ta không bình thường. Lão ta đã ở bên cạnh Vạn Cổ Dược Viên này mấy nghìn năm rồi. Chẳng lẽ là không biết một chút nào tình huống ở bên trong sao? Hơn nữa, tin tức linh dược các thần xuất thế kia cũng rất kỳ lạ. Ta vốn còn tưởng rằng là tin tức này do Dược Vương Điện truyền đi, nhưng ngẫm lại lại thấy không đúng. Nếu như nói người được lợi từ tin tức này nhất, có lẽ chính là Vân Cao Thành đi. Hôm nay, sau khi mà đi thăm dò, Diệp Viễn không có tìm thấy bất cứ một manh mối nào cả. Huống Thiên Minh thở dài nói, chuyện về ma tộc rất phức tạp và khó hiểu. Điều duy nhất có thể chắc chắn bây giờ chính là Dược Vương Điện. Có vẻ những cách duy nhất để làm rõ mọi chuyện chính là bắt đầu từ Dược Vương Điện. Diệp Viễn thở dài, cũng chỉ còn cách như vậy thôi. Nhưng mà mấy lão già ở tại Thánh Vực rất khó thuyết phục. Huống Thiên Minh nói, họ đều là những người có địa vị cao, không để ý đến cũng là việc dễ hiểu thôi. Diệp Viễn lắc đầu cười khổ. Cảnh giới càng cao, lực lượng càng lớn thì càng ích kỷ, muốn bọn họ ra tay cũng khó. Trong khi hai người đang trò chuyện thì Nguyễn Song Châu đột nhiên đi vào bẩm báo. Thưa đại nhân, có một người tự xưng là Nguyệt Kiếm Phong ở bên ngoài nói rằng là hắn muốn đến bái kiến Ly Nhi cô nương. Diệp Viễn nghe vậy sừng sốt, không khỏi nổi lên chút nghi ngờ. Nguyệt gia cử Nguyệt Kiếm Phong đi tìm Ly Nhi vào lúc này để làm gì? Hết tập số 157. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại trong tập truyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.